Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 mộng ảo công viên giải trí. Chương 123 hẹp dài thang lầu hướng về trong bóng đêm kéo dài. Âm lãnh trong không khí mang theo một chút tanh chiều khí vị, nhắm chặt ngoài cửa truyền đến càng ngày càng gần tiếng bước chân, không có thời gian kéo dài, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Lấy lại bình tĩnh, sau đó hướng về thang lầu gian nội đi đến, trống không gọng kính ở sau người khép lại, phát ra cùng cục một tiếng vang nhỏ, đem cuối cùng một tia ánh sáng cắn nuốt, hẹp hòi thang lầu gian nội duỗi tay không thấy năm ngón. Tay, hắn mở ra di động thượng đèn pin công năng. Nương về điểm này bạch lượng ánh sáng nhạt, theo thang lầu lặng yên không một tiếng động về phía thượng đi đến, mỗi đi một đoạn. Ôn Giản Ngôn liền không thể không dừng lại xuyễn khẩu khí, hắn hiện tại hình thể quá tiểu. Chân cũng quá ngắn, bò lên thang lầu thật sự quá không chiếm tiện nghi. Hơn nữa đầu gối còn quấn lấy thật dày băng vải. Càng là làm hắn hành động không tiện, thang lầu tế mà hẹp. Bên cạnh đầu tiểu, hướng về phía trước uốn lượn. Không biết qua đi bao lâu, phía trước trong bóng đêm xuất hiện một chút ánh sáng, rốt cuộc. Thang lầu đi tới cuối, rời đi thang lầu gian lúc sau. Xuất hiện ở trước mặt chính là một cái đen nhánh thon dài hành lang. Hai bên đều là nhắm chặt cửa phòng. Nơi này hẳn là chính là thân tử nhạc viên ngoại quy tắc thượng theo như lời, làm công khu vực toàn. Bộ hành lang một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm, Ôn Giản Ngôn hướng về trong đó một phiến môn đi đến. Hắn thật cẩn thận mà nhón mũi chân, hướng về cửa sổ nội trộm nhìn lại, trong phòng một mảnh đen nhánh. Nương ánh đèn mơ hồ có thể nhìn đến, vô luận vách tường, mặt đất, vẫn là trần nhà. Toàn bộ đều bị thật dày một tầng chất nhầy bao trùm. Bên trong tựa hồ có thứ gì ở mấp máy. Phát ra dính nhớp ướt át quỷ dị tiếng vang, Ôn Giản Ngôn cả kinh. Lập tức kéo ra khoảng cách, xem ra. Hắn tốt nhất vẫn là ly này đó phòng xa một chút, Ôn Giản Ngôn hơi hơi phóng nhẹ hô hấp. Thân thể hắn tinh tế nhỏ gầy, như là rơi xuống đất miêu mễ giống nhau lặng yên không một tiếng động. Nhanh chóng mà theo hành lang về phía trước đi đến, hắn tầm mắt từ một phiến nhắm chặt cửa. Phòng thượng xẹt qua, cuối cùng dừng ở hành lang cuối, trên tường đinh sắt lá thượng ấn ba chữ. Viên trưởng thất, chính là nơi này, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo ta hảo khẩn trương a. Ta chưa từng thấy quá có chủ bá tìm được quá nơi này. Đúng đúng, ta cũng là, thuyền hải tặc bên kia tuy rằng khó tìm. Nhưng là ít nhất cũng coi như là một cái đại kiến trúc vật. Có thể sờ đi vào chủ bá đã là lông phượng sừng lân. Nhưng là, không chỉ có thể từ thuyền hải tặc ra tới, còn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được cái này địa phương. Thật sự trừ bỏ cái này chủ bá liền không người khác. A, mộng ảo công viên giải trí viên trưởng thất a. Vừa nghe liền biết là siêu cấp mấu chốt địa phương a. Ta khẩn trương không dám nhìn. Lại nói tiếp phía trước cái kia boss linh hồn mảnh nhỏ có thể hay không cũng ở chỗ này a? Không biết ai. Cảm giác kế tiếp phát sinh sự tình thật là hoàn toàn không biết. Ta hiện tại hào kích động. Ngoặc kép. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình tinh thần tập trung lên. Sau đó chậm rãi nâng lên tay. Thử tính mà lui hạ viên trưởng thất môn ra ngoài hắn dự kiến chính là. Môn không có khóa, bao sắt lá ván cửa không tiếng động về phía nội hoạt khai. Lộ ra một cái nhìn qua phá lệ bình thường phòng, rất lớn. Bàn làm việc, làm công ghế, kệ sách, hết thảy đều cái gì cần có đều có. Cơ hồ cùng bất luận cái gì một cái bình thường văn phòng đều không có bất luận cái gì khác. Biệt, phòng này không có cửa sổ, ánh sáng thập phần tối tăm. Mặt bàn cùng trên kệ sách đều tích thật dày một tầng hôi, cửa phòng ở Ôn Giản Ngôn phía sau khép. Lại, hắn thành thạo mà ở trong phòng tìm kiếm bất luận cái gì coi như manh mối dấu vết để lại, chi là bàn làm việc ngăn kéo bị kéo ra. Một chương hơi mỏng, kề sát ở ngăn kéo cái đáy giấy xuất hiện ở Ôn Giản Ngôn trước mặt, hắn nao nao, nơi tay đèn pin chiếu. Sáng dưới. Mặt trên mộng ảo công viên giải trí viên trưởng thủ tục mấy chữ có vẻ phá lệ rõ ràng, nhìn kia. Hành tự, Ôn Giản Ngôn trái tim kinh hoàng lên, chúc mừng ngài nhập chức mộng ảo công viên giải trí. Trở thành bổn viên viên trưởng, vì làm mộng ảo công viên giải trí duy trì bình thường vận chuyển. Cũng vì ngài nhân thân an toàn, thỉnh ngài tuân thủ dưới thủ tục. 1. Thỉnh ngài mọi thời tiết đãi ở mộng ảo công viên giải trí viên khu nội. Như vô đặc thù tình huống xuất hiện, xin đừng tự tiện rời đi. 2. Vì công viên giải trí nội ban ngày công nhân cung cấp đỉnh cấp phúc lợi cũng vì bọn họ mua sắm cấp. Bậc cao nhất nhân thân an toàn bảo hiểm. Bảo đảm một khi công nhân mất tích, bọn họ người nhà sẽ được đến bảo đảm. Cũng được đến ngẩng cao kinh tế bồi thường. 3. Nếu ban ngày công nhân cương vị vẫn chưa sinh ra chỗ trống, nhưng lại được đến nên công nhân người nhà mất tích phản hồi. Thỉnh dựa theo quy tắc 2 chung công nhân mất tích phương án xử lý 4. Vãn 12 giờ sau, ngày công tác đêm bắt đầu. Ban đêm công nhân, làm ơn tất bảo đảm. Như ngài ở công tác thời gian nghe được nhấm nuốt thanh cùng vui cười thanh là bình thường. Như nghe được tiếng khóc cùng tức giận thanh là không bình thường. Thỉnh lập tức liên hệ thanh khiết công nhân. Kiểm tra hàng ngày công tác hay không hoàn thành. 5. Như công tác chưa hoàn thành, thỉnh ban đêm công nhân cùng người vệ sinh. Lấy bảo đảm. 6. Xin đừng đem bất luận cái gì hình thức mang nhập ngài văn phòng. Ngài văn phòng là toàn bộ viên khu nội nhất trung tâm địa phương. Là thông đạo, là bổn mộng ảo công viên giải trí duy trì bình thường trật tự cùng hàng ngày vận chuyển lực lượng. Nơi phát ra, cần thiết muốn hết mọi thứ nỗ lực ngăn cản tiến đến này phân thủ tục thượng thấy không rõ lắm nội. Dung quá nhiều, cơ hồ có thể coi như là sở hữu thủ tục chi nhất. Đại bộ phận nội dung căn bản không thể nào suy đoán, bất quá. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở cuối cùng một cái quy tắc phía trên, này thủ tục đối những người khác. Tới nói khả năng thập phần khó có thể lý giải, nhưng là đối với Ôn Giản Ngôn tới nói, đáp án liền tương đương với bãi ở bên ngoài thượng, phải biết rằng. Hắn chính là mẫu thần duy nhất giáo chủ. Hơn nữa nhận được cái kia cái gọi là tìm kiếm linh hồn mảnh nhỏ mệnh lệnh, vu trúc năng lực. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, chỉ cần có gương. Gia hỏa này cơ hồ không chỗ không ở. Nhưng hắn lại yêu cầu Ôn Giản Ngôn cái này giáo chủ tới thay thế hắn hoàn thành nhiệm vụ. Vậy chỉ có thể chứng minh một chút cái này địa phương hắn vô pháp chạm đến, lại cùng phía dưới trống. Không gọng kính liên hệ lên. Cuối cùng một cái quy tắc liền rất hào lý giải, xin đừng đem bất luận cái gì hình thức gương mang. Nhập ngài văn phòng, cần thiết muốn hết mọi thứ nỗ lực ngăn cản hắn tiến đến còn có câu kia. Duy trì bình thường trật tự cùng hàng ngày hoạt động lực lượng nơi phát ra. Nói cách khác, vu trúc linh hồn mảnh nhỏ. Kỳ thật bị trở thành cái này mộng ảo công viên giải trí động cơ đốt trong sao. Tuy rằng không phúc hậu, nhưng là Ôn Giản Ngôn vẫn là nhịn không được cảm thấy có chút vui sướng khi người gặp họa, ha ha ha. Ha ha, người cũng có hôm nay. Như thế thật là nói như vậy. Kia phía trước rất nhiều chuyện là có thể giải thích thông, phải biết rằng. Ở cái này phó bản chung, tín nhiệm cùng quan trắc đều là cực kỳ quan trọng từ ngữ mấu chốt, có lẽ đúng là bởi vì như thế. Cho nên hưu nhàn viên khu quy tắc chung mới có thể nhắc tới. Gương mê cung là không tồn tại. Đúng là vì ngăn cản du khách quan trắc đến gương mê cung tồn tại. Lấy này phòng ngừa vu trúc xâm nhập mộng ảo công viên giải trí, cho nên thân là giáo chủ Ôn Giản Ngôn mới có thể là cái thứ nhất quan trắc đến gương mê cung tồn tại người. Cùng lúc đó, cái này phó bản đối hắn ý nghĩa liền trở nên càng thêm trọng đại. Nếu nói An Khang tiểu khu văn bà chỉ là áp chế cùng phong ấn tà linh, mà cái này phó bản đã biến thành lợi dụng cùng khống chế. Nói cách khác, nếu cái kia hắn muốn tìm đạo cụ thật sự ở cái này phó bản chung nói, rất có khả năng thật sự có thể điên đảo hắn cùng vu trúc chi gian hoàn toàn thất hành lực lượng. Quan hệ Ôn Giản Ngôn trong mắt lấp lánh tỏa sáng. Khóe môi hơi hơi nhếch lên, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy chủ bá biểu tình có điểm hiểm ác. Ha ha ha ha ha ha ha, xác thật. Tổng cảm giác mỗi lần hắn lộ ra này chung biểu tình, sẽ có người bị hố, một bụng ý nghĩ xấu kẻ lừa đảo cũng hảo đáng yêu ô ô ô ô. Ngoặc kép, lại là một cái bị sắc đẹp hôn mê đầu người bị hại. Kéo xuống đi thôi, không cứu, nhìn chăm chú vào trước mặt viên trưởng thủ tục. Ôn Giản Ngôn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nếu hắn suy đoán là chính xác nói. Như vậy, hắn bay nhanh mà mở ra di động chung bóng đè áp. Click mở ba lô hắn sở trói định đặc thù đạo cụ gương tiên sinh không biết khi nào nhảy tới rồi. Ba lô đệ nhất cách, góc trên bên phải còn xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ, kiểm tra đo lường đến điều kiện phù hợp. Hay không tiêu phí tích phân kích hoạt đạo cụ gương tiên sinh. Lần trước kích hoạt gương tiên sinh mang đến bóng ma tâm lý còn không có hoàn toàn tan đi. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào cái kia nho nhỏ điểm đỏ. Lâm vào lâu dài trầm mặc, tiêu phí 2.000.000 tích phân mua sắm một lần gần chết thể nghiệm. Này trung ngốc bức giao dịch quả thực không có bất luận cái gì người bình thường sẽ đồng ý, hắn hít. Sâu một hơi, khẽ cắn môi, gian nan mà nói, ngoặc kép. Kích hoạt đem từ ngài tài khoản nội khấu trừ tích phân 50.000 Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, từ từ, nhiều ít, 5.000.000, người như thế nào không đi đoạt lấy. Ngoạn ý nhi này con mẹ nó như thế nào còn mang chướng giới. Càng quan trọng là, cái này phó bản cùng trước phó bản bất đồng. Cái này phó bản không có bất luận cái gì có thể kiếm lấy tích phân nhiệm vụ. Chỉ có một hoàn thành có thể thông quan chủ tuyến. Nói cách khác, trừ bỏ người xem đánh thưởng ở ngoài, Ôn Giản Ngôn tài khoản nội là không có bất luận cái gì tích phân tiến chướng, 5.000.000 tích phân. Đây chính là hắn hiện tại tài khoản 80% ngạch chống A. Quả nhiên sở hữu cùng gương có quan hệ đều không phải cái gì thứ tốt. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn đau lòng tưởng lấy máu, nhưng là đồng ý nói đã ra khẩu, tưởng đổi ý cũng không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình tài khoản nội ngạch chống bay nhanh giảm xuống, kia phiến. Lập lòe nhàn nhạt ba quang gương mảnh nhỏ xuất hiện ở Ôn Giản Ngôn lòng bàn tay bên trong, ở thấu. Kính xuất hiện nháy mắt, Ôn Giản Ngôn bên tai vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm đinh. Cốt truyện check đi độ, 50% khen thưởng tích phân, 30.000 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta không có nhìn lầm đi. Cốt truyện check đi độ. Mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản còn có cốt truyện check đi độ ngoạn ý nhi này sao? Ngoặc kép chấm than. Ta mẹ nó cũng chấn kinh rồi. Đây là có chuyện gì? Mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản ta nhìn không dưới 10 lần. Tình huống này ta một lần cũng chưa nhìn đến quá. Đúng. Ta cũng là... Ta vẫn luôn cho rằng cái này phó bản là không có cốt truyện check đi độ cái này khái niệm. Trước kia thật sự, đừng nói 50%, ngay cả 1% đều không có xuất hiện quá a. Kết quả lần này con mẹ nó nhảy một nửa. Thảo a, tình huống như thế nào a? Nghe được bên tai nhắc nhở âm, Ôn Giản Ngôn không tự chủ được mà nao, hắn đột nhiên ý thức được một chút, phía trước vô luận. Chính mình làm ra cái cỡ nào khác người hành vi, hoặc là mở ra cỡ nào khó bản đồ, tìm được tàng đến bao sâu manh mối, đều không có sinh ra chẳng sợ một đinh điểm cốt truyện check đi độ, phó bản tiến hành tới rồi hiện. Tại, hắn sở chế tạo cốt truyện check đi độ cũng trước sau duy trì ở 0% thượng, cốt truyện check đi độ. Cũng chính là phó bản vận hành lệch khỏi quỹ đạo, bình thường, quỹ đạo, là rối gỗ giật dây tìm được. Rồi tránh thoát cơ hội, diễn viên tìm được rồi kịch bản lỗ hồng, đủ để cho toàn bộ cấu tạo tinh vi phó bản sụp đổ. Trở thành năm bè bảy mảng, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở trong lòng bàn tay gương mảnh nhỏ thượng. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào một chút gương lạnh lẽo mặt ngoài, ngài văn phòng là toàn bộ viên khu nội nhất. Trung tâm địa phương, là thông đạo dây tiếp theo. Một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn truyền đến, đem hắn đột nhiên túm đi vào. Ôn Giản Ngôn nhắm chặt hai mắt, khiến cho ta nhìn xem. Đây là đi thông nơi nào thông đạo đi? Sao đầu váng mắt hoa? Long trời lở đất, cả người như là bị ném vào máy giặt giường như. Ôn Giản Ngôn chóng mặt nhức đầu. Trước mắt chỉ có xoay tròn sắc khối cùng rách nát quầng sáng. Tuy rằng hắn đã không phải lần đầu tiên trải qua này chung sự tình. Nhưng là vô luận bao nhiêu lần, Ôn Giản Ngôn đều hoàn toàn không có cách nào thói quen này chung choáng váng cảm giác, hắn bạch. Khuôn mặt nhỏ, nghiêng ngả lảo đảo mà ổn định thân hình, còn không có mở hai mắt. Một cổ cực kỳ nồng đậm khí vị liền dẫn đầu dũng mãnh vào xoang mũi ẩm ướt. Dính nhớp tanh hôi khí vị, như là thủy tanh cùng mùi máu tươi hỗn hợp ở bên nhau. Cường đại đến như là đem trong không khí sở hữu hết thảy đều chiếm cứ. Lệnh Ôn Giản Ngôn dạ dày bộ hạ ý thức mà run rẩy lên, hắn lấy lại bình tĩnh. Sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, ngoài dự đoán chính là. Nơi này không phải trong nhà, mà là bên ngoài, trước mặt là một mảnh rộng lớn quảng trường. Trên quảng trường một người đều không có. Không trung là nồng đậm đỏ như máu. Từng đạo màu đỏ thẫm dấu vết vắt ngang ở trời cao bên trong. Như là hỗn độn miệng vết thương, cách đó không xa. Là một cái thật lớn sắt thép đại môn. Vô luận độ cao vẫn là tạo hình. Toàn bộ đều cùng mộng ảo công viên giải trí ngoại đại môn giống nhau như đúc, nói đúng ra. Nơi này cách cục đều cùng mộng ảo công viên giải trí ngoại Bắc quảng trường hoàn toàn tương xứng. Cơ hồ chính là cảnh trong gương tồn tại. Chỉ trừ bỏ đại môn phía trên. Treo đều không phải là mộng ảo công viên giải trí năm chữ. Mà là một cái tên khác. Ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 30 tháng 1 năm 2022 2 giờ 19, 30 đến 2022 01, 30 22 giờ 27 phút 31 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Hồng đào 7, dâu pi kỳ diệu mạo hiểm, đặng luân luân, hề nghiêu một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ôn ảo, ca đàm đoàn siếc thú một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ôn ảo 5 cái. Mắng cá, 48.225.699. Vọng tử uống sữa bò. Chiều du phấn, hạc thương 2 cái. Nghiêu nghiêu 7 hỉ, Pluto, 45.450.860. Cẩu huyết văn người yêu thích. Là lạ, nạc, sớm ngày phất nhanh. 40.302.565 FCCCC 51.861.039 49.292.248 54.985.013 53.548.565 Flick, nhiều năm, vọng tưởng đoạt tiếu nham, thận chi 31.024.122 Thân thích hỏi một chút. Sơn có mộc 50.213.840 31.080.035 Oku Ngụy Anh 52.650.719 Cửu thất A Sen 81 Nhạc Rừng trúc mộc Trái cây cảm thấy không ổn. Ngày mai phong khởi, An Nam, Hoa Liên không tiện, 55.199.582. Tiểu Túc, Phơ Ly, Hại, Z, Mây cuộn mây tan, Vây A, Giang Nguyên Ngọc, 50.438.557. Đồng Thuyền, 53.606.783. Mông Đức xinh đẹp ngọt ngào hoa, Về Linh Canh, Bảy Hành. Bế quan tu luyện, một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cơ tú đêm 303 bình, kim kim 180 bình, bồn hoa tương đương 169 bình, văn thụy 159 bình, gạch dưới vô ngăn phủ gạch dưới 120 bình, luận chìm nổi 115 bình, một vị người nghe bằng hữu, blue 100 bình, cùng diễn 83 bình. Một cây vui sướng tiểu mấy cái 81 bình, 095-80 bình, tử răng bán hạ, huyên huyên thảo 70 bình, sơ huynh độ 68 bình, linh 766 bình, trái cây cảm thấy không ổn 64 bình, tinh mộng ngọt ngào vòng, nguyệt nguyệt 60 bình, 17.673.161. Bạch Tháp, tận dụng thời gian, thơm nồng mặt trà bánh, nhường nhường nhường làm tử. Nam Phong phất ngân hà, mộng cá, Eva, nãy cái xì sụp, mềm đào, nhiều 50 bình, 27.318.715.46 bình. Hành động tê liệt, hòa trình trình 45 bình, mây cuộn mây tan 44 bình, kinh thước 42 bình, tội cùng phạt trí cùng chướng. Vũ Băng, A Lạnh ra tiểu bằng hữu, công tử hướng bắc đi, ngân hà có dấu vết để lại. Đinh đinh đinh tóc, nhợt nhạt, xì ếch, thanh loan 40 bình, bạch điểu phi điểu, đêm là ngọn đèn dầu không thôi 39 bình, 44.238.203.38 bình, hơi sinh phù diệp, ngàn mặt khanh 34 bình, phù y 31 bình, úy lạc, 43.087.626, y dài, thạch thượng yêu thật nam nhân. Nhân gian lý tưởng giản tùy anh, KSWL, ngọt chết tôi rồi, gạch nối, là lá cây A, ghét nhất gian lận cẩu, tiểu quái thú, vọng tưởng đoạt tiếu nham, tiện, thỉnh kêu ta bá bá, lâm tướng quân vì sao không thể là chịu, nho nhỏ ngốc, bling bling, A phiêu ở nhân gian 30 bình, đường nước chi chi tử, mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa, dư xanh mục, túc du. Hoa chi đô 27 bình, Devin, ô 27, cá trong chậu phó uyên, giang tiểu giang, hải đăng sứa 25 bình, 18 nhàn khách, ly miêu miêu miêu 24 bình, tùy miên v kép, 27.714.672 23 bình, trăng lạnh nhớ anh 22 bình, da rắn cao xẻ tà sườn xám, u buồn tiểu miêu miêu, ta thích ăn đường. Giữa hè hơi say, 39.352.783. Người trẻ tuổi không nói năm, Min và, Oku, Mộng Nguyệt Hàn, nghe nam y, sen 81, tử câm, hôm nay cũng là thục nữ cường. Lạnh bằng hữu, đại móng heo vịt, chuyên chú ngủ chưa, Lăng An chờ ngữ, không nghĩ tỉnh lại, Thanh Hoa cùng Du Ca Tổng muốn thượng một cái. 48.760.275. Bán hạ e, acid chlorhydric, 13 nguyệt lạnh, nghĩ, hoa tà, du, yểu thịnh, nhược hy, muốn vui vẻ, tưởng phất nhanh đến đêm không thể ngủ. Khô ca, 43.581.646. Giá đặc biệt tiêu thụ vọng tử sữa bò. DVBGNJ, tịch tranh. Đại lị bảo một chữ mẹ ăn no, lạc nguyệt, mạch dịch, hắc chi huyễn không, 52.650.719. Hưởng thụ dưỡng sinh người trẻ tuổi, chu nho nhỏ, mặc trúc, siêu ngoan hoa hoa tại tuyến huynh, A7, nặc trạch thúc thúc, 41.234.385. Lạc y mặc, bột ngô mặt 20 bình, tầm, vãn, 18 bình. Z17 bình, ta là một con nước tương hồ, gấu trúc thích ăn trúc 16 bình, đường cùng cha, 49.510.969. Năm xưa, A5, xưa nay ngọc lộ 15 bình, đồng yểu 14 bình, dung tạ, ZSY 13 bình, mưa rơi toàn cơ, hoa nở khắp thành, mời ta thực cơm, di thế 12 bình, A Ngộ, Gilgamesh. Đưa ra một cái tiểu địa lôi 11 bình. Trường cốc xuyên động động người. Khi thấu không một lang là đại bảo bối. Ngô Tà, 45.125.652. Lưu Xuân, A Này, Ly Đồ, Miêu Hiểu, Sáng Sớm, Mưa Phùn, Thận Chi, Cải Thìa, Mặc Nhiễm Xương Từ, Hoa Liên Không Tiện, Ngàn Tỷ Tiểu Bảo Bối, Hắc Cha Hay Dỗ, Lân Linh, Bình Sinh, Huân, không muốn người biết tiểu hào, cầm sắt bạn sáo khương, có một người, tử tăng chín linh, sắc thái, faraway, sắt đại vương chân ái mười dụ âu âu, bội tử, đặt tên thật sự hảo khó, midnight, cẩu huyết văn người yêu thích, lục kiến tân phôi rượu, ơ tê, siêu ngọt kem, bắc tiêu, lê nguyệt, tây nguyên, lâu lâu mãn thế giới tìm văn, mặc bạch, sâu xa, Vũ U Oác, 38.596.142. Cẩn Hiên, quả cam hồ ly, phân bón vụ xuân, Tế Nguyệt Thanh, rượu trái cây, 54.733.348. Song song sao, Cần Dư, con mèo của Schrödinger, hôm nay lại là chờ đổi mới một ngày. Vân Muội, 27.383.028. Cách Nghiên V kép, dụ hoặc, Trường An, buồn ngủ quá, ship, một cái tiểu ngư, Thẩm Thanh Yến, 54.319.432. Tích Mộc có hề, gió mát Hàn Thượng Nguyệt, tấn tấn tấn hát, Sunshine, 51.861.039. Eternal, Mai, tiểu muộn, Ekip, 2.333.333. Văn Hoang thiếu nữ, Phồn Vũ ý chi chiêu, Sâm Mặc, Vượng Tử là ngọt, Sương Vu, Tình Thâm bất thọ, Than Nắm, Xóp Thân Cha, Thích Ăn Quả Vải, Quả Mơ Hồng Hồng, Esperanza, 28.263.456. Cách Ách, Ngũ Hành thiếu tiền, Omega, 56.544.133. Trúc Quan, Phản Cốt, Thù Thù Su Thù, Khổ Qua Nước Cà Chua, Bạch Chanh Chi, BB 4577. Đại Đại hôm nay canh năm sao? Anh Tử, Thấp Thỏm là Thấp Thỏm lo lắng Thấp Thỏm. Ngày Sương Mù, Meteoroid, Lâm Sa, Kiều No, Nobi, Không Có Cá Nha, Nghe Bạch, Vui Mừng, Nãi Nhung Vại Mật Hùng, Bị Đánh Ngủ Không Được, Pluto, Sang Z, A199478, Diệu Ếch Nhãi Con, Sầm Tuổi Tang, 11 Hướng Ngươi, Rất Chọc Nhiên, 37.436.384. Ai Không Thích A Thần Ca Ca, Đùa Sai Người Chê Cười Bách Khoa Toàn Thư, Matcha Cookie, Mạch Khách, Mộc, 24.208.679. Điệp, Dạ Vũ Không Biết Thu, Nga Ta Minh Bạch, Bách Hoa Hỗn Loạn, Kẻ Thần Bí, Không Cần Đại Thái Dương Mặt Trăng Lớn, 52.802.296. Thần Phong Bắc Lâm, Mơ Tổ, Mục, Tô Duyệt, Bị, 40.484.508 Mười Bình, Disciple, Vô Sắc Chứng Minh, Tháp Liễu Kết Hôn, A3A3A3, Ăn Bánh Trôi Sao, Trinh CXDT, Bảy Nghiêu, Sao Nam Du Chín Bình, Mặt Trà Tiểu Nãi Cái, 55.199.582, Không Tiếng Động QAQ, 23.567.626, Tình Yêu Không Phải Tùy Tiện Hứa Hẹn T gạch dưới T8 Bình, Đam Khi, HH gạch dưới, D, gạch dưới, 47.750.263, Tiết Vũ Huyết Ảnh, Yến Tiểu Nguyên, Hoa Tửu, A Khô Khô Khô Bảy Bình, Con Thỏ Cùng Bò Cạp, Vân Mộng, Diêm Tiểu Soái, Vũ Khỉ, Nghiêu Nghiêu Bảy Hỉ, Ngẩng Đã Biết Sáu Bình, Đục Cẩn, Du Đông, Hạc Ly Kiếp Phù Du, Đường Đường, Thanh Hồng Hà Cốc, Đát Tể Eo Ta Có Thể, Chưa Ngôn, Gia, Mạn Vân, Mộ Từ Trần, Tục Nhân, Vương Cũng Quần Lót, Ánh Trăng Dung Dịch, Linh, Bắc Minh, Có Cá Độ, Thích Ăn Khoai Lát Con Thỏ, Mắng Cá, 34.803.802. Giải Hoa Nhà Giàu, Bạch Sáu Kích Đẩy, 47.177.288. 49.721.754. Xanh Ly, Ngủ Ngủ, Trong Trời Đêm Nhất Lượng Tinh, Hảo Gia, Muốn Sáp Sáp, Vọng Ngôn, Bảy Vẽ Làm Muốn Làm Sự, Ta Vĩnh Viện Ái Thỏ Phi Phi, 56.425.024. Jin, Cùng Tiêu Sách An Đoạt Tức Phụ, Ta, Cục Dân Chính, Đại Đại Hôm Nay Đổi Mới Sao, Kỳ Quái, Thanh Lá Cây, AC, Kỳ Thất, FSFSD, Đào Bưởi, Kinh Hồng Nghiêng Chiếu Ảnh, Lam Lam Lam Lam, Hắn Là Nhiều Như Vậy Kiều, Cẩn Nam, Sầm Uyên, Sun, Tô Không Lưu Tô Tô Không Tô, Kiềm Nếm Chiếp Ngăn, Con Tôm Bồn Tôm, Tử Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên, Dư Thanh, Cố Thất Tam Tiểu Nhiễm Hạ, ta cùng dự thu so mệnh trường. CQ 1011, thời không người lữ hành. Đã rồi, 29.972.860. Click, Nhặt Nhiễm có điểm nghèo 5 bình. Zombie, Ngô Nãi kẻ điên, Lăng Tùng Tùng Đông, Vân Trúc, Dừng Bút Lam Mau Xóp Thân Mụ, Mũ Gạch Dưới Mũ, V, Ngó Sen Hoa Chỗ Sâu Trong, Nại Bạch, Tiểu Đảo Đồ Ăn Tử, Đèn Đèn Đèn 4 bình, Người Ngọc, Tsushima Suuji, Từ Từ Thanh Tịch, Than Nướng Năm Hoa, 52.768.221. Tường Vi, V kép, Án Án Chi Chi, Mặc 9K, Hạc Thương, Dứa Ra, Thầm Thì Giận Nhiên Đại Bột, 46.305.968. Lâm Bắc Bắc, Là Tiểu Hùng Sao A Còng, Trổ Hết Tài Năng, Ma Đạo Cũng Ái Tương Tiến Tửu, Si, Hùng Không Thể, Thâm, Tập Vũ, Nghe Vũ Miên Ba Bình, Eden, Ta Là Người Qua Đường, Khờ Phê, Kêu Em, Thiên Thiên Thiên Mỗi Ngày Tinh La, Thanh Vận, Cầu Cầu Ngọt Hãn Chết Ta, Chiều Năm Vãn Mười, Nhân Gian Thiểu Năng Trí Tuệ, Lạnh Hạt Rẻ Không Thể Ăn, Lạp Lạp Lạp, 13 Yêu, Cá Nha Cá Tương Đương, Bẹp, Hoa Hoa, 55.959.695, Bạch Mao Hồ Ly, Yên Dệt Thanh La Mộng, Tiểu Cục Cưng, Tinh Giật, 45.450.860, 34.612.446, Ngàn Diều, Hâm, 26.430.858. Dùng cái gì giải yêu chỉ có phất nhanh, ảo ảo tạp hai bình, ta thật không phải ca ca, mù tạc, lớp, may mắn khương, cá mặn vù em Vân Tĩnh Giao, 37.822.259, 54.161.995, nhợt nhạt nha, cười cười mỹ mỹ đát, hắc hắc hắc, 52.559.145. GSDS Vanh, nhỏ yếu đáng thương lại có trợ, Khỉ Liễu, A Diễn, Đại Giao Tiểu Đinh, dùng cái gì xanh tiêu, A Số lại yêu ta một lần, Giang Thục, Duệ Nhụy Nhị, Nhiên Nhiên, Khoa Học Tự Nhiên lại yêu ta một lần, Võ Sĩ Chi Quân Thẩm Giới, ta ê, Chiều Du Phấn, Nhà Trẻ Lớp Lá Giống, Lôi Kiệt Nhiều, Sơn Có Mộc, 47.870.057. Pimi, Nửa Lượng Dưỡng Bất Động Gan, Cắt Thời Gian Durer, 54.224.352. Hôm nay còn sẽ có đổi mới sao? 50.066.972. Sắp Phá Sản Thanh Ca, Muốn Miêu Miêu, Âm Thầm Xin Cơm, Nghiêu Nghiêu Cái Thứ Nhất Phát Vạn, Hạ No Độc Nhớ Gì, Bá Vương Hoàn, Nhạn Thư, Mặc Khánh, Bạch Nhạc Hà, Cô, Lạnh Ra Hảo Hảo Ăn Ai, Một Vị Cha Tiên, Nam Cực Không Xa, Vũ Đồ, Người Đọc Sách, Iskakaka, Ba Kêu, Sương Mù, lời nói hứa tạm quả mơ, Dạo Chơi, Muốn Cùng Mỹ Nữ Rán Rán, Hy Hoa, 42.873.450, 39.713.735, A Kỳ, Mẫn Nhiên, Cá Khô Tiểu Tương, Ricky, Nachi Đèn, Ngạn Sóng Bạch Dã, Sinfly, Win, Cuối Xuân, Tiên Sinh Tương, Kê Lan, 9, Trần Không Đến Tối Hôm Qua Thượng Nghe Khi, Nguyệt, Một Con Tiểu Thanh Cam, Tân Tân Dích, 53.990.502, Trái Dừa Đường, MQ, Sera, Dừng Ở Đây, Xin Y, Ma Pháp Đầu Chọc Ly Ly Tạp, Tiểu Nhiễm, Thanh, Ô Chọc Thất Cách, Khai Giảng, Chớ Quấy Dày, Ánh Bạch Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.